Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 32. Nếu nói biểu hiện của thần giả để cho lão cảm nhận được khí tức nguy hiểm, như vậy hiện tại Tử Huyên làm ra trực tiếp để cho lão cảm nhận được tử thần đang lặng lẽ đến gần. Bồng. Đỉnh núi run rẩy. Cố năng lượng phong bạo này cơ hồ là ở trong chốc lát bị sinh sôi xé sách. Liền vào lúc này, hắc sắc long thủ dữ tợn giống như gặp phải tai họa ngập đầu mà nhanh chóng tan rã đi. Thân thể của thần giả cũng là đồng dạng gặp phải một đòn nghiêm trọng, bị hung hăng ném bay ra ngoài, cuối cùng phun ra một ngụm tiên huyết, ngã lên trên mặt đất ngoài trăm thước. Không thể phủ nhận trận chiến này với cương thi lão nhân, thần giả thi triển ra một thức lại một thức, bày ra kinh nghiệm chiến đấu khiến cho người ta vì thế mà than thở. Hơn nữa vũ khí cũng là cường đại vượt qua thường nhân tưởng tượng. Có thể làm được đến tình cảnh như vậy hắn đã là hết sức giỏi rồi. Dù sao đối thủ là cao thủ cảnh giới lực huyền. Mặc dù đối thủ cũng không ở trạng thái đỉnh phong. Nếu như đổi thành là đối thủ cảnh giới thông huyền cảnh bình thường, có lẽ trận chiến này sẽ có kết quả không giống như vậy. Đến lúc này lại không có một người có thể đem thần giả làm thành một gã võ giả cảnh giới thượng huyền đến đối đãi. Tuy nói thần giả không cách nào đánh bại cương thi lão nhân, nhưng lão ở trong công kích liên tiếp này mặc dù thương tổn nhận được cũng không phải là thương thế chí mạng, nhưng thiết thiết thực thực để cho cương thi lão nhân tiêu hao không ít. Những thứ tiêu hao này có lẽ ở thời khắc bình thường cũng không cần lo lắng, một lần tu luyện là có thể khôi phục như cũ. Nhưng mà ở giờ khắc này, tồn tại có tính rung động kia ở giữa không trung hiển nhiên cũng sẽ không cho cương thi lão nhân lưu lại nửa điểm thời gian dư thừa. Thần giả muốn làm đã là làm được rồi, nhưng trong lòng hắn không có nửa điểm mừng rỡ. Cũng chỉ có hắn tự mình biết kỳ thật hắn làm được còn xa xa không đủ. Nếu như có thể đủ để cho cương thi lão nhân tiêu hao nhiều hơn, như vậy căn bản không cần phải Tử Huyên liều mạng như vậy. Hiện tại cũng không ai biết sau khi thi triển một thức này, Tử Huyên sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng có một điểm thì thần giả cũng là cực kỳ rõ ràng. Lôi cùng hỏa vốn là hai loại thuộc tính bất đồng. Lôi đình lực bá đạo vô song, hỏa diễm lực cuồng bạo vô song. Hai loại lực lượng đều là thuộc về cực đoan bất đồng, mà Tử Huyên lại đem bọn nó mạnh mẽ dung hợp ở một chỗ. Có thể làm được tình trạng như vậy, Tử Huyên quả thật không tầm thường. Nhưng là kết quả của nàng cũng nhất định là cực kỳ thê thảm. Bởi vì thực lực của Tử Huyên còn chưa đủ. Bằng không mà nói, một thức cường đại này ở thời điểm đối mặt với cao thủ như cương thi lão nhân, nàng đã sớm thi triển ra rồi. Không cần thiết phải đợi đến sau khi Linh Nhi bị thương mới thi triển. Vạn đạo lôi hỏa quang trụ vào giờ phút này đã là an tĩnh rất nhiều. Tựa hồ đã mất đi cảm giác bá đạo cùng cuồng bạo của nó, tồn tại cùng với thiên địa, để cho người ta thoạt nhìn càng giống như một loại kỳ quan. Song ở trong mắt cao thủ như cương thi lão nhân, Mạc Lăng Sơn, Nhạc Hùng, bọn họ mới chính thức rõ ràng bộc phát sau bình tĩnh sẽ là kinh khủng cỡ nào. Hai tiểu bối chết tiệt. Ánh mắt của cương thi lão nhân từ trên thân hai người thần giả cùng Tử Huyên lướt qua. Dĩ nhiên, hắn cũng liếc nhìn Linh Nhi vẫn đang hôn mê không tỉnh ở trong ngực Mạc Lăng Sơn. Hắn nhưng không có quên, nếu như không phải đứa bé sống như con kiến hôi này, hắn đã sớm để cho nàng kia trọng thương rồi. Sẽ không để cho nàng có cơ hội thi triển ra một thức cường đại như thế. Ba người này rốt cuộc là lai lịch thế nào, thế nhưng từng người đều là đáng sợ như thế. Ánh mắt từ ba người thần giả thu hồi, cương thi lão nhân lập tức nhì về phía giữa không trung, nhìn tới vạn đạo lôi hỏa quang trụ không nhúc nhích kia, trong lòng lão hối hận. Đã sớm biết rõ. Cao thủ thông huyền trẻ tuổi như vậy dõi mắt cả đông vực cũng là không thấy nhiều. Tất sẽ có lá bài tẩy cường đại mà thường nhân khó có thể ngăn cản. Vì sao chính mình bởi vì cái gọi là bảo bối kia mà gắng phải nhúc tay vào chuyện nơi đây? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên. Cương thi lão nhân liền là không chút nghĩ ngợi tung người nhảy lên. Xuất hiện ở giữa không trung. Chợt thân ảnh lại hành động. Hướng phương xa nhanh như tia chớp lao đi. Đây, cao thủ lực huyền lục trọng cảnh giới thế nhưng chạy trối chết. Nhìn bóng lưng của cương thi lão nhân. Rất nhiều người ở tại tràng có loại cảm giác giống như phát hiện ra đại lục mới. Mà chỉ có Mạc Lăng Sơn cùng Nhạc Hùng mới biết được. Cương thi lão nhân nếu như không trốn mà nói. Như vậy sẽ có tỷ lệ rất lớn bị chém giết ở chỗ này. So sánh với danh tiếng và vân vân, tính mạng mới là khẩn yếu nhất. Muốn chạy trốn sao? Chương 439 Tử tiêu vô cực 2. Trên khuôn mặt tái nhợt kia của Tử Huyên hiện ra vẻ đỏ ửng nhàn nhạt. Ở giữa hai tay nhẹ vũ động kia, thiên không bình tĩnh chợt lại một lần nữa bạo động. Mà lần bạo động này so sánh với trước đó không lâu hiển nhiên phải càng thêm mãnh liệt. Bởi vì trên bầu trời, vạn đạo lôi hỏa quang trụ đứng thẳng kia giờ phút này thế nhưng đang tương dung. Dùng tốc độ giống như lưu tinh để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ là thời gian mấy giây. Tất cả lôi hỏa quang trụ rõ ràng ngưng hóa thành một đạo quang điện thật giống như tương liên giữa trời với đất. Một đạo quang điện này so với vạn đạo quang trụ mới vừa rồi càng bá đạo, cuồng bão hơn. Khí tức hủy diệt phát ra lại càng phô thiên cách địa. Thời gian mấy giây, lấy tu vi của cương thi lão nhân mặc dù bị tê hừ u vinh quy quy to nơ tê gơ dòng người cũng đủ để lướt đi tới xa xa ngoài chân trời. Song sau khi một đạo hủy diệt chi quang này xuất hiện, lão có một loại ảo giác, vô luận là tốc độ của chính mình cực nhanh, vô luận mình ở nơi nào cũng trốn không thoát đạo quang điện này. Nếu trốn không thoát, vậy thì liều mạng một lần. Lão phu không tin thời gian cả đời đều sắp hết rồi. Đến cuối cùng lại chết ở trên tay một tiểu bối. Cương thi lão nhân hung hăng nói một câu, chợt xoay người lại. Đang ở lúc lão xoay người, một đạo thanh âm trong suốt cũng là nhẹ nhàng vang dội ở phía chân trời. Tu luyện nhiều năm, đây là vũ khí mà ta lần đầu tiên nghĩ ra. Mà ngươi cũng là người thứ nhất chết ở dưới vũ khí này. Cho nên hãy nhớ kỹ một thức này. Nó tên là tử tiêu vô cực. Vũ khí tự nghĩ ra. Ánh mắt thần dạ không khỏi hơi ngưng tụ lại. Vũ khí cho tới công pháp tự nhiên không phải là trống giống mà sinh ra. Mỗi một loại vũ khí cùng công pháp đều là do người sáng tạo. Tử Huyên có thể sáng tạo ra một thức vũ khí này cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng mỗi một người có thể sáng tạo ra vũ khí cùng công pháp đã là có tư cách tiến quân lên võ đạo vô thượng đỉnh phong. Cái gọi là tư cách cùng thiên phú tiềm lực không liên quan, bởi vì đây đại biểu Tử Huyên đã đạt được tán thành. Bởi vì tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi. Vũ khí cùng công pháp thì là vật phụ trợ ở trên con đường nghịch thiên. Ở một trình độ nào đó, những thứ này cũng không thể tồn tại. Nhưng tồn tại tức là có đạo lý. Cho nên lần này thu hoạch của Tử Huyên tất nhiên không nhỏ. Đã không đơn thuần là chế tạo ra vũ khí rất cường đại. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là sau khi dung hợp hai loại năng lượng thuộc tính có thuộc tính bất đồng, thân thể của nàng có thể thừa nhận được kết quả cắn trả. Bằng không mà nói, hết thảy đều là uổng công. Lời của Tử Huyên rơi xuống. Trên bầu trời, một đạo hủy diệt chi quang kia chợt trở nên cực kỳ chói mắt. Hai loại quang mang phát tán ra trong phút chốc cũng là dung hợp thành một thể. Một cỗ ba động hết sức đáng sợ từ bên trong quang mang nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Lúc này cả đỉnh núi Hắc Long Sơn phảng phất đã bị tử vong bao phủ. Chợt quang trụ kia lớn nhỏ vài chục trượng như lưu tinh từ bên ngoài phiến thương không này mà đến. Xé rách không gian. Bao phủ hướng Cương Thi lão nhân. Suy. Quang trụ khổng lồ xẹp qua. Không có bất kỳ nổ vang kinh người nào. Nhưng nơi quang trụ đi qua phảng phất ngay cả thiên địa linh khí ở trên đường đều là bị đánh tan. Cho dù là người nào cũng là có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong đạo quang trụ kia. Loại lực lượng này đủ để khai sơn đoạn hải. Tiểu bối, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi làm sao có thể giết được lão phu. Nhìn từ hạt sắc quang trụ khổng lồ lướt qua mà đến kia. Cương Thi lão nhân khẽ cắn răng. Chợt cắn đầu lưới một cái. Một đạo máu huyết liền phún xạ mà ra. Hai tay của Cương Thi lão nhân chợt huy động. Năng lượng huyền khí thao thiên liền là cuồn cuộn mà ra. Đem đạo máu huyết kia vây kín trong đó. Rồi sau đó một cỗ ba động điên cuồng rõ ràng trôi lơ lẳng ở trước người của hắn. Theo cỗ ba động này xuất hiện. Thiên địa nhuyễn động. Một đạo thi khí theo thiên từ trong cơ thể Cương Thi lão nhân phô thiên cách địa tịch quyển đi ra ngoài. Cho nên lấy lão làm trung tâm. Phương viên bên trong trăm thước đều là một mảnh xám cho như bị sương mù đặc nồng bao du. Thiên địa bắt đầu chấn động. Không hổ là cao thủ lực huyền lục trọng, đến hiện tại còn có thể thi triển ra một thức cường đại như thế. Chân mày của thần giả căng thẳng. Nhưng chợt liền giãn ra. Bất kể Cương Thi lão nhân mạnh cỡ nào, lúc trước lão đã có hành động chạy trốn. Đây cũng là ý nghĩ đối mặt với một thức này của Tử Huyên. Lão không có nắm chắc tiếp được. Nếu không đường đường là cao thủ lực huyền, đối mặt với võ giả thông huyền làm sao sẽ chạy trốn được. Thi khí đầy trời sôi trào giống như nước xô. Ở dưới sự dẫn dắt của cỗ ba động điên cuồng này cuối cùng hóa thành một cái đại thủ lớn nhỏ chừng 10 trượng. Thi động chấn sơn hà. Cương Thi lão nhân gầm lên. Trên bầu trời, thủ trưởng khổng lồ đột nhiên run lên. Rồi sau đó trực tiếp là một phát xé rách bầu trời. Hung hăng đối với tử hạt sắc quang mang khổng lồ kia nổ oanh mà ra. Khi cử hình thủ trưởng lướt qua phía chân trời, một mảnh thanh âm thê lương chợt vang dội. Dưới cảnh tượng giống như địa ngục, phảng phất bị tử thi đầy trời bao phủ cây em cho người ta sợ mất hồn mất vía. Oanh! Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hai đạo công kích đều là cực kỳ khủng bố cuối cùng ở trên bầu trời ầm ầm chạm vào nhau. Nhất thời thiên địa run rẩy. Một luồng sóng huyền khí phong bạo đáng sợ điên cuồng tịch quyển mà ra. Ở trong hỗn loạn này, xu thế hủy thiên diệt địa tận tình dũng động. Tư không vào lúc này thật giống như là tờ giấy có thể dễ dàng xé rách. Mắt thường có thể nhìn thấy được từng đạo khe hở không gian thật nhanh xuất hiện. Răng rắc. Sau sát na, tựa như có một đạo thanh âm tan vỡ thanh thúy xuất hiện. Chợt hôi sắc cử hình thủ trưởng kia liền là run rẩy kịch liệt. Từng đạo khe hở từ trong bàn tay này không ngừng lan tràn ra ngoài. Sau đó ầm ầm một tiếng. Một kích toàn lực của cao thủ lực huyền lục trọng nhất thời tan thành mây khói. Nhìn cử hình thủ trưởng tiêu tán. Trên khuôn mặt của Cương Thi lão nhân cũng là hiện lên vẻ tái nhợt. Còn không đợi cho lão có hành động. Tử hạt sắc quang trụ mang theo dư uy đem cả người đều bao phủ vào. Bạo. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong miệng Tử Huyên truyền ra. Sát na tiếp theo, quang trụ chói mắt kia oanh đến một chút nổ tung lên. Cương Thi lão nhân thân ở trong đó thì là bởi vì nổ tung kia mà thân thể giống như là pha lê bị đập vỡ. Từng khúc rơi là tả xuống. Lão phu không cam lòng a. Tiếng hét không cam lòng thê lương vang dội, khiến cho trên đỉnh núi an tĩnh vô cùng.

Bởi vì hắn biết ngay cả một mũi tên này không giết được hắn. Nhưng chiến đấu với Mạc Lăng Sơn cũng sẽ là ở không lâu sau phân ra một cái thắng bại chân chính. Mà thắng bại lần này sẽ không còn là toàn thân trở lui, có chỉ là sống hoặc chết. Bồng! Nhìn Lợi Tiễn mang theo tất cả lực lượng hung hăng bắn lên bình chướng ở ngoài thân thể Nhạc Hùng. Thần Dạ lập tức liền thu hồi ánh mắt. Chiến đấu kế tiếp cũng không còn là chuyện của hắn. Nếu như là như vậy mà Mạc Lăng Sơn cũng còn không thu thập được đối thủ của hắn. Như vậy Thần Dạ cũng là hữu tâm vô lực rồi. Uy lực của Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn không nghi ngờ gì là cường đại. Nhưng đồng thời lấy tu vi hiện tại của Thần Dạ cũng tuyệt không thể nào phát ra được mũi tên thứ ba. Năng lượng huyền khí lưu lại trong cơ thể cũng không cách nào duy trì cho Thần Dạ lần nữa cùng cao thủ lực huyền đánh một trận. Sau khi lần nữa đem Linh Nhi ôm vào trong ngực, nhìn Tử Huyên một cái, hắn chợt liền nhắm hai mắt lại. Tâm thần vừa động, một đạo năng lượng huyền khí nhanh chóng thẩm thấu vào trong thân thể của Linh Nhi. Ngay sau đó trong cơ thể của Linh Nhi bắt đầu chuyển động. Lo lắng Linh Nhi sẽ có nguy hiểm tính mạng hay không? Cho dù không có nguy hiểm về tính mạng, nhưng lưu lại di chứng không cách nào khép lại. Vì vậy Thần Dạ không có một chút khinh thường. Toàn tâm thao túng năng lượng huyền khí dò xét tình huống thân thể của Linh Nhi. Sau ước chừng mấy phút đồng hồ, Thần Dạ thở ra một hơi thật dài. Linh Nhi bị cương thi lão nhân kích sát. Đây là sự thực. Thương tổn nhận được hơi tốn chút khí lực là Thần Dạ liền có thể cảm ứng đến. Xong. Chân chính làm cho Linh Nhi hôn mê nhưng không phải nguyên nhân do cương thi lão nhân. Mà là. Trước đó. Thần Dạ đã nghe Tử Huyên nói với hắn. Thân thể của Linh Nhi có chút cổ quái. Độc đan mặc dù bị phong ấn nhưng thời điểm chỉ cần Linh Nhi gặp phải nguy hiểm về tính mạng, lực lượng của độc đan sẽ lần nữa bạo dũng mà hiện. Hơn nữa cũng không biết đã xảy ra biến gì nào khiến cho cỗ lực lượng này cường đại đến trước này chưa từng có. Trước kia Thần Dạ còn là không thể nào tin được, nhưng hiện tại hắn là tận mắt nhìn thấy. Đối mặt với một kích của cao thủ lực huyền lại có thể giữ được tính mạng của Linh Nhi. Cố lực lượng này thật là phi phàm. Lần tao ngộ này nhưng là một gã cao thủ cảnh giới lực huyền lục trọng. Vì vậy lực lượng mà độc đan bộc phát ra cũng là dị thường cường đại. Mặc dù bảo vệ Linh Nhi không bị cương thi lão nhân đánh chết, nhưng tu vi của bản thân Linh Nhi lại không cách nào hoàn toàn tiếp nhận được đạo lực lượng này. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cho Linh Nhi hôn mê. Hôn mê thuộc về hôn mê. Lại không ảnh hưởng đến tính mạng của nàng. Đồng thời cũng sẽ không mang đến tác dụng phụ gì cho nàng. Nếu không Thần Dạ chỉ sợ đều phải nổi điên rồi. Phát giác được đến chỗ này, Thần Dạ không khỏi đối với độc đan kia lần nữa sinh ra hiếu kỳ thật sâu. Gia hỏa này rốt cuộc là xảy ra biến gì gì? Lại là quái gì như thế? Nhất niệm đến đây. Ở trong mi tâm, một đạo linh hồn lực thiểm lướt ra. Ở dưới sự khống chế của Thần Dạ xông vào trong thân thể của Linh Nhi. Độc đan do tiên thiên chi độc ngưng hóa mà thành đã tạm thời bị phong ấn lại. Lúc này Thần Dạ lần nữa đi vào không có gặp gỡ bất kỳ trở ngại nào. Khiến cho linh hồn lực của hắn thật nhanh liền đi tới chỗ của độc đan. Nơi đó như cơ. Y. Lộ ra vẻ giống như vũ trụ vô biên vô hạn. Ở vị trí trung tâm này độc đan yên lặng ở lại. Bởi vì bị phong ấn. Ngay cả Thần Dạ lúc này cũng không cách nào cảm ứng được độc đan có bất kỳ gì thường nào. Hơi dừng lại chốc lát, Thần Dạ lại không chậm trễ, lực lượng linh hồn nhất loạt mà lên, đem độc đan kia bao vây vào trong. Mặc dù độc đan đã bị phong ấn, nhưng phong ấn này chính là lực lượng của Thần Dạ, cho nên bản thân Thần Dạ không cảm ứng được biến hóa của độc đan, nhưng thông qua linh hồn lực tin tưởng có thể biết được một hai. Quả nhiên khi linh hồn lực đem độc đan bao vây tiến vào, thần dạ liền là cảm ứng được có một cỗ khí tức giống như đã từng quen biết ở trong đó lặng lẽ di chuyển. Khí tức này hôm nay cảm ứng được cũng không phải là rất cường đại, thậm chí có thể nói là vô cùng nhỏ yếu, nhưng mà lại có tính bền bỉ cực mạnh. Thần giả tin tưởng để cho Linh Nhi ở dưới tay của cương thi lão nhân có thể giữ được một mạng, hẳn là nguyên nhân do khí tức này. Chân mày của thần giả không khỏi nhíu lại một chút. Nếu như trí nhớ của hắn còn chưa xảy ra hỗn loạn mà nói, như vậy hắn hoàn toàn hiểu rõ. Ngày đó ở trong Đại Thiên Phủ, thời điểm chính mình mạnh mẽ khống chế linh hồn lực tới đây, tiến tới muốn đem độc đan phong ấm tuyệt đối không cảm ứng được tồn tại của cỗ khí tức này. Như vậy nói cách khác là thần giả sau khi đem nó phong ấm, cỗ khí tức này mới sẽ xuất hiện. Thần giả bất giác ngây người ra một lúc, khó có thể chính mình vẫn là làm chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Tuy nói khí tức này tồn tại là một đạo bùa hộ mệnh của Linh Nhi, nhưng cũng không thể phủ nhận tồn tại không biết rõ này thủy chung là không cách nào để cho người ta an tâm. Bởi vì người nào cũng không rõ ràng cố khí tức này đối với Linh Nhi mà nói đến tột cùng là ý nghĩa một tràng tạo hóa hay là lực lượng đoạt mệnh đây. Có lẽ theo tu vi của Linh Nhi từng bước tinh tiến, có thể tự hành luyện hóa được độc đan, tiến tới đem khí tức này đều luyện hóa. Nhưng người nào có thể bảo đảm ở trước lúc Linh Nhi làm được những thứ này, gia hỏa kia sẽ không làm một cái tạo phản. Ánh mắt của thần giả ngưng tụ, chợt tâm thần phi động. Linh hồn lực phây ở ngoài độc đan kia tùy theo mà động, hướng tới phía trước nhanh chóng lao đi. Phía trước chính là hắc ám cực hạn. Nếu như diễn hóa thành thiên địa chân thực, như vậy phía trước chính là chỗ sâu tinh không mênh mông mà khôn cùng. Chỉ bất quá tinh không tự có quang mang thiểm thước, mà ở trong đó cũng là đưa tay không thấy được năm ngón. Chương 442 Nguy cơ. 1. Lực lượng linh hồn tất nhiên không cần phải nhìn mới có thể tìm được con đường phía trước. Nhưng sau khi linh hồn lực lướt qua độc đan tiến vào trong phiến thiên địa không biết kia, một cỗ cảm giác tim đập nhanh liền là lập tức từ trong hồn phách của thần giả tán phát ra. Trước đó thần giả cho tới bây giờ đều chưa từng đi qua phương thiên địa này. Thời điểm phong ấm độc Đông Nam Á cũng là biết chỉ cần đem độc đan phong ấm lại, như vậy năng lượng của phương thiên địa này liền không cách nào lấy độc đan làm môi giới, tiến tới xúc phạm Linh Nhi. Cho nên thần giả liền chưa từng nghĩ qua muốn tiến vào trong phương thiên địa kia. Cũng là không ngờ được, một sát na này khiến cho thần giả cảm giác được có tử ý ở biên giới sụp đổ rúng động. Mà cái gọi là sụp đổ không chỉ là thân thể, linh hồn cũng là như thế. Đây là đang báo cho hắn, lấy năng lực của hắn nếu như mạnh mẽ tiến vào, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vẻ mặt của thần giả hơi hơi đình trệ. Sau khi hít một hơi thật sâu, hàm răng khẽ cắn, chợt thúc giục linh hồn lực mạnh mẽ hướng chỗ sâu tuôn ra. Thân thể của Linh Nhi đã xảy ra biến hóa nào đó không biết được, mà thần giả cũng dám đoán chắc rằng thiên hạ hôm ai, nếu như nói còn có thể có một người trợ giúp được Linh Nhi, không phải hắn thì không ai khác. Phải biết rằng độc đan chính là do thần giả phong ấn, những người khác cho dù lực lượng linh hồn có thể đi vào cũng không phát hiện ra được cổ quái của Linh Nhi, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì gọi là hỗ trợ. Đã đáp ứng Tử Huyên, cấp cho Linh Nhi một cái tương lai mới, cũng là hứa hẹn với Linh Nhi muốn một mực đối tốt với nàng. Mà tiền đề của tốt chính là muốn Linh Nhi không thể có bất kỳ sai lầm nào. Hành động lần này sẽ có nguy hiểm nhất định. Chỉ riêng là cảm giác tim đập nhanh rúng động ở trong linh hồn liền là để người biết một cái không tốt, thần giả liền hãm vào bên trong đó cũng nói không chừng. Nhưng vì Linh Nhi thần giả không sợ hãi chút nào, Đây không đơn thuần là thần giả muốn thủ vững hứa hẹn đã đáp ứng. Hắn càng thêm tin tưởng Linh Nhi cũng là sẽ không thương hại chính mình. Thần giả tin tưởng Linh Nhi sẽ không thương tổn hắn. Độc đan đã bị khống chế. Chỗ sâu phương tinh không hảo hãn này liền là không có môi giới. Năng lượng trong đó liền không cách nào xuyên qua. Chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong này. Tồn tại tựa như U Linh. Ở lần đầu tiên thần giả đến chỗ này, hắn liền cảm giác được tiên thiên chi độc đối với Linh Nhi mà nói hẳn là quá trình thảm thống. Bởi vì tiên thiên chi độc muốn ngưng ghét trở thành một quả độc đan. Nếu như không có những điều kiện khác, chỉ riêng tiên thiên chi độc như vậy thế tất không thể nào hóa ra một quả độc đan. Thể chất của Linh Nhi mới là điều kiện duy nhất để cho độc đan xuất hiện. Mặc dù nói thân thể của mỗi một người đều có thể bộc phát ra lực lượng không thể tin nổi. Ở trong lòng võ giả, cái gọi là tu luyện là nghịch thiên mà đi. Trên thực tế cũng là đang không ngừng khai phá bản thân. Thân thể con người vốn là bảo tàng vô cùng vô tận. Lời tuy như thế, nhưng thử nghĩ một chút, trong thân thể của người bình thường há lại có một phương thiên địa như thế. Dĩ nhiên nếu như trong cơ thể Linh Nhi không có một phương thiên địa như thế, có lẽ nguy hại của tiên thiên chi độc đối với Linh Nhi cũng sẽ có kết quả bất đồng. Cho nên chính là cái nguyên nhân này thần giả mới tin tưởng Linh Nhi sẽ không thương tổn đến hắn. Bất kể nói như thế nào, phương thiên địa kỳ lạ này vẫn là đang ở trong thân thể của Linh Nhi. Cũng là thuộc về Linh Nhi. Lúc trước bởi vì tồn tại của tiên thiên chi độc cùng độc đan, Linh Nhi căn bản không cách nào khống chế được một phương thiên địa này trong cơ thể nàng. Mà nay độc đan bị phong ấm đã lâu. Lấy tu vi của Linh Nhi có lẽ chẳng bao giờ cùng phương thiên địa này tiếp xúc qua. Nhưng đây cũng không quan trọng. Chỉ cần Linh Nhi dần dần trưởng thành, cho dù còn chưa tiếp xúc đến phương thiên địa này, lực lượng linh hồn của nàng cũng sẽ cố ý hay vô tình mà cùng phương thiên địa này tiến hành câu thông. Chỉ là hết thảy đây bản thân Linh Nhi còn chưa từng phát hiện. Tuy nói chưa từng câu thông qua, nhưng nếu như thần giả ở bên trong này xảy ra nguy hiểm mà nói, như vậy bản năng liền sẽ khiến Linh Nhi vô ý thức đi bảo vệ thần giả. Trong thế giới hắc ám khôn cùng, linh hồn lực lượng của thần giả giống như là một luồng tàn hồn mất đi phương hướng. Ngoại trừ con đường lùi về phía sau biết rõ ra, hắn không biết nên đi tới đâu. Bất luận là trái phải hay là phía trước, hay là lưu lại nguyên chỗ đều khiến cho thần giả mang đến một cảm giác bị áp bách thật lớn. Mà loại áp bách này không đơn thuần là nhằm vào lực lượng linh hồn. Lại càng thật giống như xuyên qua hai cỗ thân thể. Trực tiếp xuất hiện ở trên cỗ hồn phách kia trong không gian ý thức của thần giả. Trùng kích đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Thân thể của thần giả bỗng nhiên run rẩy mà co rút lại. Giờ khắc này thần giả trực tiếp có thể cảm ứng được cái gọi là mùi vị của tử vong. May mà hồn phách hiện tại cũng không biết xảy ra loại biến cố nào mà lớn mạnh hơn rất nhiều. Ngược lại vẫn có thể để cho thần giả tiếp tục kiên trì. Nếu có thể kiên trì, thần giả liền là không quản không hỏi, toàn tâm đi dò xét phương không gian không biết này. Song bất kể hắn thúc giục lực lượng linh hồn như thế nào, ở trong phiến thiên địa mênh mông này, vô luận là đạo lực lượng linh hồn đi tới rất xa, hiện tại dưới lực cảm chi của thần giả chỉ có hai chữ: cường đại. Là cường đại không thể địch nổi. Trừ cái này ra, thần giả cũng lại không cảm ứng được bất kỳ một điểm khác thường nào. Tại sao có thể như vậy? Thần giả không khỏi nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cố khí tức thủ hộ Linh Nhi này mặc dù là mới xuất hiện sau khi phong ấm độc đan, song thần giả có thể bảo đảm nó tuyệt đối không phải là trống rỗng mà hiện. Để cho độc đan ngưng ghét ra là thể chất của Linh Nhi. Mà cổ quái lớn nhất của thể chất Linh Nhi liền ở chỗ này.

Nhưng Tử Huyên nàng vừa mới vào Long Huyết Đầm lại vô cùng bá đạo, lấy tư thái cậy mạnh đoạt đi năng lượng ở trong đầm. Cái này, nàng ấy sao có thể làm vậy chứ, không chịu thích ứng với những năng lượng này. Sẽ không cách nào hấp thu, nàng chẳng lẽ không sợ bị chết sao? Cho dù Tử Huyên cô nương có tu vi cao thâm, nhưng làm như vậy cũng không ổn. Ở bên bờ của đầm, Thần Dạ cũng chỉ cười nhạt. Năng lượng trong Long Huyết Đầm chính là do máu huyết một thân của Hắc Long biến thành. Không thể phủ nhận sự cường thịnh. Hơn nữa còn có chút cuồng bạo của nó. Điểm này Thần Dạ đã sớm tự mình nhận thức qua. Thế nhưng bất kỳ năng lượng nào, cho dù có nhiều bá đạo cùng cuồng bạo thì so ra cũng đều kém sức lực lôi đình cùng sức lực hỏa diễm. Mà trong cơ thể Tử Huyên lại đồng loạt có hai loại lực lượng này. Vậy thì cần gì phải đi thích ứng năng lượng trong Long Huyết Đầm này chứ? Quả nhiên chỉ trong chốc lát, sau khi năng lượng bị Tử Huyên cướp đoạt hoàn toàn tiến vào trong cơ thể nàng, nàng lại tìm một nơi ở trong Long Huyết Đầm bắt đầu luyện hóa. Hành động này cực kỳ tự nhiên, tựa như tu luyện bình thường vậy. Ba người Mạc Vô Hành thấy thế liền nhìn chân chân không nói nên lời. Trong lòng lại thầm than không dứt. Sao ba người các ngươi không nắm chặt thời gian tu luyện đi? Nếu không thì năng lượng bên trong sẽ bị một mình Tử Huyên hấp thu hết đấy. Thần Dạ cười khẽ một tiếng, nhưng ngay sau đó cũng là lướt vào trong đầm. Bị hắn nhắc nhở một tiếng, ba người Mạc Vô Hành liền vội vàng nhắm mắt, lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Vừa vào Long Huyết Đầm, Thần Dạ liền cảm thấy mình thật giống như cá vào biển rộng, vô cùng vui sướng, phảng phất như là được về nhà. Chương 450 hài cốt. Hơn nữa Thần Dạ cho rằng hắn sớm đã được Hắc Long thủ hóa nên năng lượng trong Long Huyết Đầm đã không còn lực hấp dẫn đối với hắn. Thế nhưng không ngờ những năng lượng này đối với hắn vẫn chân quý như cũ. Chân quý thì chân quý, nhưng Thần Dạ cũng không hề tiến hành tu luyện ở trong Long Huyết Đầm. Năng lượng Hắc Long ở chỗ này thật sự quá khổng lồ. Trước mắt hắn chỉ cần tu luyện bình thường, từng bước hấp thu năng lượng ở chứa mọi nơi trong thân thể Hắc Long cũng đã đủ rồi. Thật sự không cần thiết ở chỗ này chia cắt số lượng năng lượng có hạn với bốn người Tử Huyên. Vì vậy sau khi Thần Dạ cảm ứng được bốn người Tử Huyên đều đã tiến vào tu luyện, hắn cũng không chần chừ thêm nữa. Thân hình khẽ động, dưới sự bao phủ của huyền khí, giống như một con cá nhanh chóng bắn mạnh tới dưới đáy đầm. Chỗ sâu dưới đáy Long Huyết Đầm cũng không phải thông suốt giống như trong tưởng tượng của Thần Dạ. Một đường đi xuống dưới hắn gặp rất nhiều đường rẽ, lẻ tẻ khắp. Nếu như phóng nhỏ lại thì đích thực chính là một cái mạng nhện. Mà nước hồ tuôn ra từ những đường rẽ, bởi vì do địa hình nên tạo thành những dòng chảy xiết, nhìn qua có chút nguy nga tráng lệ. May mà Thần Dạ đã từng được Hắc Long chỉ điểm. Nếu không chỉ dựa vào hắn mà muốn đạt tới mục đích, sợ rằng cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể tìm được chính xác con đường kia. Trong lúc không ngừng xâm nhập, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Điều càng làm cho Thần Dạ kinh ngạc là ở dưới đáy đầm này cũng cảm ứng được năng lượng nồng nặc không giống như khi mới bước vào đầm. Ở chỗ sâu này phảng phất như giống những đầm khác, ngập tràn một luồng hàn khí nồng nặc bởi vì không được ánh sáng chiếu rọi tới trong thời gian dài. Mặc dù có năng lượng huyền khí bao vây, nhưng những hàn khí kia cũng xâm nhập vào làm cho hắn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cái dạng này sợ là trừ ta ra thì những người ở bên ngoài kia, bao gồm cả Tử Huyên và Mạc Lăng Sơn cũng không thể nào xâm nhập vào. Hàn khí ở dưới Long Huyết Đàm không đơn thuần là do được sinh ra bởi vì ở chỗ sâu, mà trong đó còn kèm thêm dao động năng lượng nào đó. Nếu như Thần Dạ không cảm thụ sai thì dao động của luồng năng lượng này đã không chỉ là phát tán ra từ bản thể của Hắc Long, mà nó còn do một sức lực nào đó không thể phán đoán ra tạo thành. Như vậy thì có năng lượng hắc long ở trong người, cho dù có sức lực nào đó tồn tại thì cũng chỉ có một mình thần giả mới có thể không ngừng xâm nhập vào. Những người khác nhất định là tới một khoảng cách nào đó sẽ không chịu được sự xâm nhập của hàn khí. Cho dù là thần giả, nếu chỉ có năng lượng huyền khí bao vây thì chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi. Bách chiến hóa long. Thần giả quát nhẹ. Một đạo hắc mang từ trong cơ thể dữ dội tuôn ra ngoài, hóa thành một màn hào quang bao trùm thân thể của hắn. Sau khi ngăn cách những hàn khí quanh thân ở bên ngoài, tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn, lao về phía chỗ sâu nào đó ở trong đáy đầm. Sắp đến rồi. Ước chừng nửa canh giờ sau, tốc độ của thần dạ chợt chậm lại. Ở phía trước cách hắn không xa, đáy đầm đen nhánh tựa như nổi lên một luồng hào quang nhàn nhạt khiến tầm mắt của hắn lập tức sáng rỡ lên. Chỉ hơi dừng lại một lát, sau đó thần dạ nhanh chóng tiến về phía hào quang. Thời điểm hắn sắp sửa tới gần hào quang kia, bỗng nhiên phát giác nước hồ quanh người liền rụt dị biến mất không thấy. Quay đầu nhìn lại, thì ra là nước hồ đều ở phía sau mình. Nơi đó tựa hồ như có một đạo kết giới chặn tất cả nước hồ tiến vào. Mà nơi thần dạ đứng chính là một lối đi rất dài, là một con đường căn bản không thể nào thấy điểm cuối cùng. Luồng hào quang kia giống như đèn đường chỉ rõ, ở cuối thông đạo không ngừng lóe ra luồng ánh sáng vô hạn. Nhìn thấy một màn này, thần dạ liền cảm thấy sự cường đại khi còn sống của Hắc Long. Vậy mà lại có thể xây dựng ra một mảnh đất như vậy. Nhưng mặc dù vô cùng cường đại nhưng cuối cùng cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà ngay cả yêu linh cũng chỉ có thể ngã xuống ở nơi này không cách nào quay trở lại long tộc. Cảm thán một lúc, thần dạ liền đi dọc theo lối đi nhanh chóng lướt vào. Sau đó xuất hiện ở bên ngoài cuối đường đi. Nơi này rõ ràng là một mảnh đất trống rộng lớn. Mảnh đất trống này cơ hồ không có một ngọn cỏ nào. Vì vậy ở bên trong mảnh đất trống này ngươi không thể thấy có bất kỳ sinh linh nào sinh sống. Chỉ có một cỗ hài cốt có hình thể vô cùng khổng lồ, cơ hồ là kéo dài qua mảnh thiên địa không lồ này. Toàn thân hài cốt này để lộ ra quang mang hắc sắc nhàn nhạt, chính là hài cốt của Hắc Long. Mặc dù đã chết đi được mấy trăm năm, nhưng ở bên trong hài cốt vẫn tản mát ra một luồng uy phong chân long thuần khiết. Mà đây cũng là vật còn sót lại hoàn chỉnh nhất của Hắc Long. Cho nên uy phong chân long kia vẫn vô cùng bế nghệ khắp thiên địa. Không hổ là cao thủ của long tộc, chỉ là một bộ hài cốt mà vẫn bá đạo như vậy. Thần dạ chợt che miệng, ánh mặt đột nhiên ngưng tụ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua khe hở của bộ xương hắc long khổng lồ kia tiếp tục nhìn về phía trước. Nơi đó vẫn còn có thêm một hài cốt khổng lồ giống như trước. Ân, thần giả nhíu mày một cái, hai bộ hài cốt thể hiện cuộc diện rằng co, nghĩ đến bọn họ đã từng đại chiến qua một trận. Có lẽ đây chính là nguyên nhân thực sự khiến hắc long bị mất mạng. Khó trách vì sao Hắc Long vẫn chưa từng nói qua chuyện này với mình, chỉ nói chỉ cần mình đến nơi này thì sẽ hiểu rõ. Có thể bức Hắc Long cường đại đến mức ngay cả yêu linh cũng không thể còn sống, rõ ràng là một bộ hài cốt còn lại khi còn sống cũng là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Bất quá nó hẳn là vẫn còn kém một bậc so với Hắc Long. Nếu không thì nơi này cũng không gọi là Hắc Long Sơn. Và cũng không có khả năng thuộc về Hắc Long. Mặc dù như thế cũng đã quá mức kinh khủng rồi. Kiềm nén sự khiếp sợ trong lòng, thần dạ tung người nhảy lên trực tiếp hiện ra trên lưng của Hắc Long. Mục đích chủ yếu hắn tới đây là vì muốn mang hài cốt của Hắc Long đi. Nhưng sau khi thấy một bộ hài cốt khác, nếu như không tìm hiểu một chút thì đây chẳng phải là phá hoại của trời hay sao? Có lẽ Hắc Long để cho hắn tới hỗ trợ mang hài cốt của nó đi căn bản là còn có một ý tứ khác. Đứng yên ở trên hài cốt của Hắc Long, trong lòng thần dạ nảy sinh một luồng hào khí ngất trời. Trong nháy mắt hắn cảm giác được cho dù địch nhân mà mình phải đối mặt là mảnh đất này thì hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Luồng hào khí này không phải đến từ bản thân của thần dạ, mà là đến từ hài cốt dưới chân. Sau khi nhận được hơn phân nửa truyền thừa của Hắc Long, hiện tại thần dạ có thể coi như là Hắc Long sống lại. Dĩ nhiên trước đó phải luyện hóa hết tất cả năng lượng của Hắc Long mới được xem là như thế. Chương 451 Long tranh hổ đấu 1. Dù vậy hài cốt khổng lồ cũng khiến năng lượng trong cơ thể thần dạ khẽ khởi động, liền khí cho thần dạ giờ phút này giống như một long tộc chân chính, tràn ngập lòng bất khuất. Ở chỗ này thần dạ mới có thể nhìn thấy rõ ràng hài cốt khổng lồ ở phía đối diện. Bộ hài cốt kia mặc dù mất đi thân thể nhưng cũng có thể làm cho thần dạ phân biệt được nó cuối cùng là loại yêu thú nào. Có răng bén nhọn như đao phong, tứ chi cường tráng như trụ đồng, cái đuôi to và dài, bền bỉ có lực. Ở chỗ con ngươi kia mặc dù không còn tròng mắt nhưng vẫn có thể làm cho người khác cảm ứng được có một mũi nhọn hung áp đang bắt đầu khởi động. Đây là một cự hổ có hung uy tuyệt thế. Điều làm thần dạ bị giật mình chính là ở trên người cự hổ có hai cánh chim dán chặt, làm cho người khác biết đây cũng không phải là tộc hổ bình thường. Mà trên thực tế thì tộc hổ bình thường cũng không có tư cách khiến Hắc Long bị bỏ mạng ở nơi này. Tộc hổ của một đôi cánh sao? Cho tới bây giờ thần dạ cũng chưa từng nghe nói qua đây là tộc đàn gì. Thì ra là long hổ tranh đấu mới khiến Hắc Long có chút tiếc nuối. Chính là không biết đây rốt cuộc là chủng tộc gì mà lại có thực lực cường đại như vậy. Nhìn hài cốt cự hổ kia, thần dạ chợt buông tiếng thở dài. Nhắm mắt lại hắn có thể tưởng tượng được trận đại chiến năm đó kịch liệt như thế nào. Sau khi quan sát hài cốt của cự hổ một lát, trừ việc từ hài cốt này không ngừng có thể cảm nhận được một loại uy áp cường đại khác long tộc, còn lại thần giả cũng không phát hiện ra cái gì nữa. Bởi vậy nên thần giả cũng mất đi hứng thú đối với hài cốt này. Ngược lại nhìn đến hài cốt Hắc Long dưới lòng bàn chân, trầm ngâm một lát, tinh thần khẽ động, điện cổ đế lướt đi quanh quẩn ở trước thân thể của hắn. Hài cốt khổng lồ như thế, dài mấy trăm trượng, trừ điện cổ đế ra thì thần dạ không có biện pháp nào khác để mang nó đi. Điện cổ đế, mau đến giúp đỡ ta. Thần dạ cười nói, tinh thần lập tức thúc giục điện cổ đế. Chỉ chốc lát sau trong điện cổ đế có một quang hoa tử sắc nhanh chóng phóng ra. Chợt phô thiên cách địa bao vây lấy hài cốt của Hắc Long rồi tiến vào. Đúng lúc này, khi điện cổ đế muốn thu lấy hài cốt của Hắc Long, đột nhiên một đạo hung uy ngập trở từ trong hài cốt của cự hổ điên cuồng cuốn qua. Cùng lúc đó long uy thuần túy đã bắt đầu khởi động ở trong hài cốt của Hắc Long. Sau đó quanh quẩn ở bên ngoài thân thể của thần dạ. Cảm ứng được một màn này, thần dạ không khỏi ngây ra một lúc. Sau khi hắn hiểu được liền cười khổ liên tục. Trừ việc muốn để mình mang hài cốt ra ngoài, dụng ý thật sự của Hắc Long thì ra là như vậy. Hống, hung uy ngập trời tàn sát bừa bãi khắp nơi. Một tiếng hổ gầm cũng vang rồi, khiến trong không gian yên lặng này nhất thời có sóng gợi kinh đào hãi lãng đang điên cuồng lan tràn ra ngoài. Mà sau khi cảm nhận được chiến ý mãnh liệt truyền tới từ trong hài cốt Hắc Long kia, thần dạ liền liên tục cười khổ. Thì ra Hắc Long để cho hắn tới đây là muốn hắn hỗ trợ giải quyết chiến đấu mà nó chưa từng hoàn thành. Đến lúc này thì thần dạ cũng đã đại khái biết được kết quả của trận đại chiến ngày đó. Trận long hổ tranh đấu kia, tuy Hắc Long giành chiến thắng nhưng cũng cực kỳ thảm thiết. Đến cuối cùng tuy thành công giết chết cự hổ nhưng cũng không thể hoàn toàn tiêu tán cự hổ này ở trong thế gian. Hoặc là nên nói như thế này, cự hổ, vô luận là thân thể hay yêu linh đều đã không còn, nhưng vẫn còn lưu lại một chút chiến ý cường đại bẩm sinh. Hài cốt Hắc Long tồn tại ở nơi này chính là để trấn áp chiến ý của cự hổ. Nếu như hài cốt của nó bị mang đi, như vậy chiến ý của cự hổ sẽ lại lần nữa trọng sinh ở giữa thiên địa. Cái này vốn cũng không phải là đại sự gì cả. Chẳng qua là đối với Hắc Long mà nói, nó vẫn thật sự đánh chết cự hổ. Trước khi hài cốt của nó về đến Long tộc muốn xóa bỏ chiến ý của cự hổ, nếu không Hắc Long sẽ cho là mình không hề thắng lợi. Mà kết quả của trận đại chiến, nếu Hắc Long muốn đưa hài cốt trở lại Long tộc, vậy nó sẽ không có cách nào hoàn thành được tâm nguyện. Vậy nên nhất định phải mượn tay thần dạ. Nghĩ thông suốt cái này, thần dạ không ngừng cười khổ, lại càng cảm thấy bất đắc dĩ. Mình vậy mà lại bị Hắc Long lừa như thế. Cự hổ kia mặc dù chỉ còn lại có một đạo chiến ý, nhưng chiến ý này rất cường đại. Chỉ dựa vào hắn làm sao có thể chiến thắng được chứ? Thần giả cũng không phải tự coi nhẹ mình, nhưng cũng chưa bao giờ tự tin mù quáng. Tựa như cảm nhận được tâm tình của thần giả, ở bên trong hài cốt của Hắc Long tuôn ra một cỗ long uy thuần khiết. Giờ phút này đột nhiên khẽ chuyển ở trong không trung, ngắn ngủn chỉ trong chốc lát liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xoay tròn, một chút hắc mang lóe sáng ra, chợt hóa thành quang hoa đầy trời, bao phủ cả một vùng đất này. Quang hoa đen nhánh như nắng gắt rơi vãi khắp cả vùng đất. Không chỉ bao phủ hài cốt của Hắc Long và hài cốt của cự hổ, đồng thời thân thể của thần giả cùng với chiến ý của cự hổ đều bị quang hoa này bao lại. Thần giả có chút không thể hiểu nổi, hành động như vậy rốt cuộc là có ý gì? Lại đột nhiên cảm ứng được dưới sự bao vây của quang hoa đen nhanh, chiến ý của cự hổ lập tức xông ào vào trong vòng xoáy khổng lồ kia. Thần giả khẽ ngẩn người, đột nhiên hắn lại cảm ứng được có một sức lực dẫn dắt hắn. Cái này, tới giờ khắc này, đều là hắn có thể làm, tựa hồ là chỉ có thể làm theo một phương thức nào đó mà hắn không thể hiểu được. Thần giả lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Trong nháy mắt hắn liền cảm thấy bình tĩnh. Sức lực linh hồn bàng bạc ở trong mi tâm dữ dội lướt ra ngoài, sau đó cũng chiếu vào trong vòng xoáy khổng lồ này. Ngay vào lúc này, mọi âm thanh bên ngoài cũng đã hoàn toàn biến mất. Cũng không lâu sau, hắc ám nhanh chóng biến mất, dương quang chói mắt lại lần nữa xuất hiện trong thiên địa. Thần giả mở mắt nhìn, cảm thấy mình hình như đã tiến vào trong một thế giới lạ lẫm. Nơi này là một thế giới hư ảo, mà những hình ảnh hiện ra trong thế giới này cũng là hư ảo. Chẳng qua là những gì hiện ra trong thế giới này đều là chân thật. Bởi vì nếu như thần giả suy nghĩ không lầm thì hình ảnh lúc này chính là cảnh tượng lúc Hắc Long đại chiến với cự hổ. Đây là ý chí mà Hắc Long lưu lại, cứng sang huyễn hóa ra một màn như thế này. Nhưng có chút bất đồng chính là ở bên trong một màn này lại xuất hiện một người. Nhưng nhân loại này cũng không phải là bản thể của thần giả mà chỉ là một luồng linh hồn của hắn tiến vào mà thôi. Hôm nay Hắc Long chính là muốn mượn sức lực linh hồn của thần giả để đánh một cuộc chiến với chiến ý của cự hổ. Chương 452 Long tranh hổ đấu 2. Ở trên giữa không trung, một đầu cự hổ phe phẩy hai cánh, toàn thân tản ra hung uy ngập trời, gắt gao ngó chừng phía trước. Một luồng sát ý kinh thiên điện cuồng quay cuồng trên trời, giống như nước bị đun soi. Tiểu huynh đệ, cho ngươi mượn sức lực linh hồn, hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đã. Lúc thần giả đánh giá cự hổ, thanh âm Hắc Long đột nhiên vang dội. Trong nháy mắt một đạo hắc sắc hào quang phá thiên mà đến, cuối cùng tất cả đều rót vào bên trong sức lực linh hồn của thần giả. Giờ khắc này cảm giác đau đớn kịch liệt làm người ta đau đến không muốn sống xuất hiện. Lúc này một sức lực cường đại nồng nặc vật khắp ở bên trong sức lực linh hồn của hắn. Hống, theo cảm giác cường đại càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng thần giả không nhịn được mà ngửa mặt lên trời huýt sáo. Tiếng long ngâm tựa như kiếm ra khỏi vỏ làm chấn động thiên địa. Cự hổ đang ở trên giữa không trung vào lúc này cũng phát hiện phía dưới có động tĩnh. Trong hai tròng mắt giống như chuông đồng của nó xuất hiện một vẻ hung lệ. Sát ý kinh thiên hóa thành hơi thở bén nhọn. Vừa cử động liền giống như long trời lở đất. Ầm, cả vùng đất này. Khi cự hổ chuyển động thân mình liền giống như bị sụp đổ. Từng đạo ngưng ra hình sóng biến dữ rồi lao về phía thần giả. Nhìn nhu một kích bình thành không có gì lạ. Dĩ nhiên là ngay cả không gian cũng dần dần bị bóp méo. Cho dù còn cách thần giả khá xa nhưng vẫn để cho hắn cảm giác được có một áp lực không có giới hạn. Một đôi cánh cự hổ này quả nhiên là rất mạnh lớn. Nhìn công kích càng ngày càng tới gần kia. Sắc mặt của thần giả cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Bất quá cũng không hề có cảm giác sợ hãi. Bây giờ hắn bởi vì được Hắc Long trợ giúp nên trở nên vô cùng cường đại. Năm đó Hắc Long có thể đánh bại cự hổ hai cánh. Hôm nay người này bất quá chỉ là một luồng chiến ý mà thôi. Nếu mình không thể đánh bại một kích này, vậy thì cái này cũng quá mức vô năng. Chạy trở về đi. Ánh mắt thần dạ lạnh lùng, một quyền đánh ra, chỉ thấy sức lực linh hồn vào lúc này giống như hồng thủy quét ngang qua. Cuối cùng lại trực tiếp hóa thành một cự cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Đen nhánh dài mấy trượng. Đạo cử trường này có khác biệt không nhỏ đối với sự động lại không nhỏ với huyền khí. Nhưng qua cơ hồ giống như thực chất nhưng kỳ thật là do sức lực linh hồn biến thành. Tự nhiên là có khác nhiên. Cộng thêm với tầng thứ hiện tại của hồn biến cũng chưa đạt tới giai đoạn hóa hình. Có thể phát huy ra uy lực như thế là do Hắc Long. Nhưng bất kể là như thế nào thì hai bên giờ đã ngang bằng nhau rồi. Phanh, cự trưởng đen nhánh hung hăng đánh ở trên trụ sóng, sức lực kinh người trực tiếp công kích lên trên cự hổ hai cánh. Ngay sau đó thần dạ không chút do dự. Thân hình khẽ động trực tiếp lướt về hướng cự hổ. Hai tay huy động, dùng một loại tư thái cực kỳ dũng mãnh đánh về phía cự hổ. Thần dạ biết cái gọi là chiến thắng chính là đánh cự hổ này sơ xác ở trong thiên địa. Bởi vì cự hổ hai cánh trước mặt này thật ra chỉ là do chiến ý đọng lại của nó hóa thành mà thôi. Nhìn thần dạ chủ động đánh tới. Trong con mắt của cự hổ hai cánh cũng hiện lên vẻ hung áp. Hai cánh khẽ vỡ. Hổ trảo xé rách không trung. Mang theo sức lực đáng sợ đánh xuống dưới. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, công kích của thần giả liền bị đánh cho tan tác ở trong tiếng nổ tung này. Sát! Hiển nhiên công kích đã không có kết quả. Trong lòng của thần giả hoàn toàn biến mất suy nghĩ muốn dò xét. Lòng bàn tay khẽ động. Bạch quang nhanh chóng xẹt qua. Hóa thành một thanh đao giống như thiên đao. Chợt phá không hung hăng chém xuống. Phá diệt đao. Cự hổ gầm lên một tiếng thân thể nhẹ nhàng né, sau đó đuôi cọp khổng lồ nhanh chóng quật ra vỗ vào trên đao mang. Răng rắc. Đao mang tan vỡ. Cước bộ của thần giả cũng đạp trên không gian. Liên tục lui về phía sau. Trạng thái cường thịnh lúc ban đầu tựa như vào lúc này cũng trở nên uể oải đi rất nhiều. Lúc này mày kiếm của thần giả khẽ nhướng lên. Ngắm nhìn cự hổ trong chốc lát. Sau đó nhẹ nhàng thở. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nếu đã như vậy thì sẽ như các ngươi mong muốn. Thanh ầm lẩm bẩm nhẹ nhàng quanh quẩn ở trong thiên địa. Sau đó một đạo quang mang hắc sắc dữ dội tuôn ra ở trong trời đấy. Bên trong cự đỏ kia, ở trước mắt cự hổ lộ ra thân ảnh vô cùng nhỏ bé. Sau đó bắt đầu tan rã. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngâm. Tại nơi thân ảnh kia vừa mới tiêu tán. Bên trong quang mang sắc sắc mang theo uy phong chân long kinh khủng cùng với thanh âm rồng ngầm chấn động cả chân trời. Chợt đạo đạo thân ảnh khổng lồ mấy trăm trượng không hề thua kém cự hổ. Chậm rãi từ trong quang mang hắc sắc xuất hiện ra. Đó chính là Hắc Long.